Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195. Đệ 1195 chương Ngu Thanh Thiển nước mắt. Mặc Y Nam Tử ánh mắt hơi mang hung ác nham hiểm nhìn về phía Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm Mân Ni. Hai chỉ dũng khí đáng khen tiểu con kiến. Các ngươi đã có can đảm phá hư kế hoạch của ta. Vậy muốn trả giá đau kịch liệt đại giới, Mặc Y Nam Tử ngoác ngoác môi nói. Thâm Nguyên Địa Ngục đó là các ngươi tuyệt địa, hảo hảo đi hưởng thụ đi, Ngu Thanh Thiển nghe Mặc Y Nam Tử nói. Hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuống dưới. Ca ca, Phong Ly, các ngươi như thế nào ngu như vậy? Phong thần hẹp dài mắt phượng bị một tầng ám hắc bao trùm. Tâm cũng nắm khó chịu. Phong Ly, Mặc Nhiễm, giờ này khắc này, vô lực thay đổi kết cục, lại cũng không biết nói cái gì nữa. Thịnh Mặc Nhiễm trên mặt vẫn chưa bởi vì phải bị truyền tống đến Thâm Nguyên Địa Ngục mà lộ ra sợ sắc. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn Ngu Thanh Thiển, Tiểu Thiển, hảo hảo vui sướng sống sót, ca ca thích nhìn ngươi cười bộ dáng, ngươi yên tâm. Chúng ta chỉ là đi Thâm Nguyên Địa Ngục, lại không phải sinh tử đạo tiêu. Chúng ta nhất định sẽ liều mạng sống sót, chờ đợi lại lần nữa gặp nhau một ngày, Thịnh Mặc Nhiễm nhìn muội muội trong mắt thống khổ tuyệt. Vọng thân xác, trong lòng cũng khó chịu cực kỳ, lạnh lùng trên mặt toàn là an ủi. Kỳ thật có thể hay không sống sót hắn trong lòng một chút đều không có đế. Nhưng lại không hy vọng muội muội bởi vì chuyện này nhiều ra cái khúc mắc gông xiềng. Ca ca, ca ca, Ngu Thanh Thiển khóc không thành tiếng. Khàn khàn nghẹn ngào kêu, tồn tại, các ngươi cũng nhất định phải tồn tại. Thịnh Mặc Nhiễm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phong Thần, Phong Thần, ta muội muội liền giao cho ngươi. Hảo, Phong Thần ánh mắt trầm đến càng sâu, thanh âm đồng dạng mang theo vài phần khàn khàn. Ngay sau đó Phong Thần ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc Phong Ly. Khàn khàn trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ngươi lại tự chủ trương, Phong Ly trên mặt mang theo tà tứ tươi cười. Yên tâm, ngươi huynh đệ ta mạng lớn thật sự, không dễ dàng chết như vậy, hắn đem trong lòng bàng hoàng cùng muốn đối mặt không biết địa ngục. Bất an cảm xúc tất cả thu liễm, vì Phong Thần chắn đi này một kiếp, hắn cũng không hối hận, đó là hắn chí thân ca ca, Ngu Thanh Thiển cũng là hắn thâm ái nữ nhân, Phong Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên từ kia mở rộng lốc xoáy trung vươn ba con vô hình bàn tay to. Tràn ngập phảng phất có thể chấn động thiên địa lực lượng. Sau đó đem bao phủ ba người màu đen trùm tia sáng hướng tới Thâm Nguyên Địa Ngục nhập khẩu xé rách. Ca ca, Mặc Nhiễm, Phong Ly, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nhịn không được hô. Ngu Thanh Thiển, tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục cũng không đại biểu nhất định sẽ tử vong. Ngươi nếu là tưởng cứu ca ca ngươi cùng Phong Ly, liền chạy nhanh tu luyện đến linh đế phía trên, chính mình tới sấm Thâm Nguyên Địa Ngục đi, ở bao phủ Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm trùm tia sáng bị. Hai chỉ vô hình bàn tay to lôi kéo biến mất ở lốc xoáy sau. Thạch Hy thanh âm quanh quẩn ở Ngu Thanh Thiển bên tai. Tiếp theo, bao phủ Thạch Hy kia thúc hắc quang cũng bị lôi kéo biến mất ở lốc xoáy. Tam thúc hắc quang biến mất ở lốc xoáy chung, giữa không trung lốc xoáy cũng tùy theo dần dần thu nạp thu nhỏ. Cuối cùng mai một, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lúc này, phía chân trời có lưỡng đạo bóng người từ xa tới gần tới rồi. Dừng ở Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần bên cạnh che chở. Đúng là chủ trọng tài cùng tên kia áo lục lão giả. Chủ trọng tài sắc mặt bất thiện nhìn Mặc Y Nam Tử. Ngươi vượt qua, hắn cùng áo lục lão giả phòng bị đối phương lại lần nữa đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ra tay. Mặc Y Nam Tử nguyên bản là không tính toán tiếp tục lưu Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển tồn tại. Chỉ cần vận dụng bản thể lực lượng, hắn là có thể phá vỡ Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần luyện văn nhập thể bí thuật. Gần cũng liền yêu cầu tiêu phí mấy chục năm tới khôi phục tổn thương nguyên khí mà thôi. Mấy chục năm đối hắn loại này cảnh giới người tới nói chỉ là búng tay chi gian. Như vậy đại giới hắn trả nổi. Bất quá nếu đáp ứng rồi Thạch Hy, như vậy hắn tự nhiên liền không thể nuốt lời. cũng sẽ không lại động hai chỉ tiểu con mồi, khiến cho các nàng tiếp tục trở thành hoàng chất tu luyện trên đường mục tiêu cùng một loại động. Lực đi, hết chương.